chiều rộng không anh, để em tựa những đêm đông lạnh. Có bờ vai nào đủ rộng không, để em thổn thức khi thất vọng, để em thỏa lòng những nỗi sâu mong. Có bờ vai nào đủ rộng không anh, để em gợi những giấc mộng lành. Có bờ vai nào thật dịu êm, để em gợi lúc tim thế dài, để không ngần ngại níu lấy bờ vai. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài, khi lòng tê tái hay khi thất bại, tựa nương những lúc sao vương. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đoạn trường, ai người lạc hương mang bao lưu phiền. Bờ vai Giê-xu là chốn bình yên. Không anh, để em tựa những khi muộn phiền. Có bờ vai nào đùa rộng không, để em cười nhé khi đắng lòng, để em mỉm cười những lúc sầu đau. Có bờ vai nào rộng không anh, để em mượn suốt bao canh dài. Có bờ vai nào thật bình yên, để bao sầu đắng tan biến dần, để em một lần siết lấy bờ vai. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài, khi lòng tê tái hay khi thất bại, tựa nương những lúc sầu. Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đoạn trường, ai người lạc hương mang bao lưu phiền. Bờ vai Giê-xu là chốn bình yên. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài, khi lòng tê tái hay khi thất bại, tựa nương những lúc sầu thương. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đoạn trường, ai người lạc hương mang bao lưu phiền. Bờ vai Giê-xu là chốn bình yên. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt khi lòng tê tái hay khi thất bại, tựa nương những lúc sầu vương. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đoạn trường, ai người lạc hương mang bao lưu phiền. Bờ vai Giê-xu là chốn bình.